Chương 121. Đường Sâm nói đến đây lại không nhịn được thở dài một hơi, lúc đó tôi mới hiểu được, hóa ra người giữ thôn bị ngốc là vì ngăn cản tai họa cho thôn. Đây là do lỗi của anh mà. Cho dù chú của anh là một kẻ ngốc, ông ấy vẫn là chú của anh, thường chơi với anh lúc anh còn nhỏ, sao anh có thể phớt lờ ông ấy chỉ vì ông ấy là một kẻ ngốc? Nếu chú của anh không ngốc thì chắc chắn sẽ bị anh chọc cho tức điên. Người chú này làm cho người khác cảm thấy thật an toàn, còn bảo vệ mọi người nữa chứ. Đường Sâm đỏ mặt khi nhìn thấy lời trách mắng trên bảo bình luận. Tôi biết đó là lỗi của mình nên tôi hy vọng có thể bù đắp cho chú tôi. Nhưng dù tôi có thuyết phục thế nào đi nữa ông ấy vẫn không chịu rời đi. Streamer, tôi muốn biết nếu chú của tôi rời thôn thì thôn sẽ thực sự xảy ra chuyện gì à? Kỷ Hòa cũng rất tò mò, người giữ thôn này giống như thần đất trong thần thoại chuyển thế. Có thể trấn áp những linh hồn tà ác à. Cô bấm tay một lúc lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Đường Sâm và mọi người trong phòng livestream đều trở nên căng thẳng. Thật hiếm khi streamer có biểu cảm như vậy. Mỗi lần xuất hiện đều có chuyện lớn. Những gì anh ta nói có đúng không? Ông ấy không thể rời thôn thật à? Vậy chẳng phải là Long ấy phải ở trong thôn cả đời, cái này gò bó quá đi. Kỷ Hòa còn chưa kịp nói chuyện thì phía Đường Sâm đã vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông trung niên cao lớn đi vào nhà rồi bước tới cạnh Đường Sâm, ngoại hình của hai người rất giống nhau. Chú! Đường Sâm kinh ngạc đứng dậy. Hiển nhiên, đây chính là chú mà Đường Sâm nhắc tới. Người giữ thôn. Chú Đường trong khoảng 40 tuổi, tóc ngắn dày, lông mày đen rậm, trên mũi có dính chút bụi. Hình như ông ấy vừa đi chơi đâu đó về. Lúc này, ánh mắt ông ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của Đường Sâm, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ. Giây tiếp theo, ông ấy nói, đây là một cái gương à, nhưng tại sao bên cạnh chúng ta lại có một cô gái ở chỗ đó? Còn có mấy chữ này sao lại biết bay vậy? Đường Sâm ngượng ngùng nhìn Kỷ Hòa cười rồi vội vàng nhìn chú của mình, chú, sao chú lại vào được? Đây là điện thoại di động, chẳng phải lúc trước cháu đã nói với chú rồi sao? Hiện tại cháu đang gọi video với người khác. Hai đứa đang nói cái gì vậy? Chú cũng muốn nói chuyện. Chú Đường nhìn vào màn hình điện thoại di động của Đường Sâm, khuôn mặt trên màn hình lúc to lúc nhỏ, những người xem trong phòng livestream đều bị chọc cười. Khuôn mặt của ông ấy cũng khá đẹp, nhưng mà không nói chuyện sẽ tốt hơn. Ông ấy dễ thương quá, giống hệt em gái tôi, mỗi lần tôi nghịch điện thoại là con bé lại ghé qua xem. Hiện tại người thật đã xuất hiện. Kỷ Hòa không cần bấm đốt ngón tay tính toán nữa mà trực tiếp xem mặt. Chỉ là kết quả cũng giống như tính toán của cô, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chú của anh thật sự không thể rời khỏi thôn, vận mệnh của ông ấy đã sớm gắn liền với thôn. Streamer, ý của cô là gì? Số mệnh của chú tôi sao có thể gắn liền với thôn được? Vẻ mặt Đường Sâm kinh ngạc, không nhìn được quay sang nhìn chú mình. Nhưng anh ta không phải là Kỷ Hòa, nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy gì cả. Kỷ Hòa nói tiếp, chú của anh sinh ra thiếu một hồn một vía cho nên mới trở thành một kẻ ngốc. Những người như vậy kỳ thật rất dễ chết yểu nhưng chú của anh lại có thể sống đến tuổi lớn như vậy là nhờ sự che chở của thôn này. Nếu ông ấy rời khỏi, không chỉ có thôn bị ảnh hưởng mà ngay cả chú anh cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong, sắc mặt Đường Sâm tái nhợt. Nếu anh ta đưa chú của mình vào thành phố, ông ấy có thể chết. Đường Sâm không dám đánh cược, streamer. Cô có cách nào giải quyết chuyện này không? Kỷ Hòa chậm rãi gật đầu, thật ra có một biện pháp, cô liếc nhìn chú Đường, ông ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại giống như đang ngây ra, chỉ cần có người đảm nhận vai trò người giữ thôn thay cho chú của anh là ông ấy có thể rời đi. Chương 122. Ghê thật, sao người giữ thôn này nghe có vẻ hơi giống ma nước vậy? Ma nước muốn đầu thai phải tìm người chết thay, người giữ thôn muốn rời thôn phải tìm người nối nghiệp. Người bên trên nói câu này không sợ xui xẻo à? Chỗ trống, người ta nói không ngốc không thể thành người giữ thôn, đâu phải là công việc đâu mà tìm người làm thay chứ. Trong thôn bây giờ còn không có một người trẻ tuổi chứ đừng nói đến một kẻ ngốc. Hay là đi trùm bao tải rồi đánh một gậy nghe còn có lý hơn. Đường Sâm nghe thấy Kỷ Hòa nói có biện pháp thì hai mắt trực sáng, hai má cũng đỏ bừng. Nhưng anh ta mới nghe được câu tiếp theo thì màu sắc tươi sáng trong mắt lại đột nhiên biến mất. Thời này có ai muốn làm người giữ thôn chứ? Đường Sâm im lặng. Cảm xúc của Kỷ Hòa rất phức tạp, cô lại thở dài, Thật ra bây giờ cho dù có thêm một người giữ thôn khác cũng không giúp được gì. Tại sao? Con ngươi của Đường Sâm khẽ rung lên, tim đập nhanh. Theo trực giác, anh ta cảm nhận được những gì Kỷ Hòa sắp nói không phải là điều mà mình muốn nghe. Chú của anh nhiều lắm cũng chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa thôi. Đường Sâm cứng đờ cả người, tứ chi giống như mất đi toàn bộ sức lực chỉ trong nháy mắt, không phải cô nói có sự bảo vệ của thôn nên chú tôi mới có thể sống sót sao? Khuôn mặt Kỷ Hòa hiện lên một chút tiếc nuối nhưng lời nói của cô lại lạnh hơn cả băng. Nếu một ngày thôn này không còn tồn tại nữa thì sao? Lúc cô nói những lời này, bầu trời bên ngoài lập tức tối sầm. Có mùi ẩm ướt lan tỏa trong không khí. Đường Sâm cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt, mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không có gì phát ra. Giọng nói trong trẻo của Kỷ Hòa tiếp tục vang lên. Anh còn nhớ thôn này trông như thế nào không? Đương nhiên anh ta nhớ rõ, trong lòng Đường Sâm nghĩ như vậy. Anh ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, sống ở đây hơn 20 năm, làm sao có thể không biết thôn này như thế nào? Ra ngoài xem thì sẽ biết đáp án. Đường Sâm đứng yên không nhúc nhích. Anh ta lại trở về mỗi dịp Tết Nguyên Đán, thôn này 20 năm như một, vẫn lạc hậu giống như một ngọn núi không ai có thể vượt qua được. Không có các tòa nhà cao tầng, không có dòng xe cộ tấp nập. Được được, ra bên ngoài ngắm thôn. Chú Đường vui vẻ vỗ tay rồi kéo Đường Sâm. Đường Sâm vốn đang bất an nhưng khi chú Đường kéo tay thì anh ta tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài, bầu trời u ám. Mây đen dần dần tập hợp lại, gió thổi mang theo mùi tanh đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Chú Đường kéo tay Đường Sâm, hai người đi lang thang theo con đường. Đường Sâm nhìn con đường bê tông dưới chân, cảm xúc lẫn lộn. Khi anh ta còn nhỏ, đường trong thôn toàn là đất bùn, nếu ai đi ra ngoài khi trời mưa thì chân sẽ dính đầy bùn, thậm chí có thể bị lún xuống. Bây giờ, nó đã biến thành đường bê tông cốt thép sạch sẽ, ngăn nắp. Anh ta bước trên con đường cứng cáp, ánh mắt nhìn sang hai bên đường. Dọc đường, cây xanh hai bên đường được trồng có trật tự. Phía sau là những biệt thự nhỏ được sơn đủ mọi màu sắc, thậm chí còn có hai khu dân cư mới được xây dựng. Nhưng nhà nào cũng khóa cửa. Giống như anh ta, mọi người chỉ ăn mặc đẹp để trở về và sống trong ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy nhưng trống trải này vài ngày vào dịp Tết Nguyên Đán. Thỉnh thoảng anh ta gặp được vài người đi đường nhưng bọn họ cũng cau mày, bước đi vội vã, bôn ba vì một cuộc sống sung túc. Anh ta nhớ rõ. Lúc trước bà nội đưa anh ta đến trường, xung quanh đều là những cánh đồng lúa xanh tươi với những bông hoa dại, cỏ dại mọc um tùm hai bên, anh ta còn nhớ rõ có một dãy hoa loa kèn nhỏ. Chương 123. Tím, hồng, đỏ, trắng. Gió thổi qua, mũi tràn ngập hương thơm. Bước chân Đường Sâm ngừng lại. Đây có phải là nơi anh ấy lớn lên không? Nó đã trở nên sạch sẽ, ngăn nắp, văn minh và đang được xây dựng như sự mong đợi của mọi người. Nhưng có vẻ như có gì đó khác biệt. Nhưng người chú ngốc nghếch lại rất vui vẻ, ông ấy nhìn thấy một bông hoa dại sống trong kẽ hở của xi măng thì liền hớn hở ngồi xổm bên đường rồi chọc nó. Đóa hoa dại đó từng bị xe cộ đè nát, thoát khỏi cái chết do thuốc trừ sâu. Nó kiên trì bám rễ sâu vào bê tông cốt thép, nở ra những bông hoa nhỏ không đáng kể nhưng chói mắt. Tuy nhiên, kiểu sống đã bị thời gian đào thải này sớm muộn gì cũng sẽ bị lãng quên theo xu hướng lịch sử. Cũng giống như quê hương đầy kỷ niệm của anh ta giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Đường Sâm đột nhiên hoảng sợ, dường như anh ta đang muốn phủ nhận điều gì nên bước nhanh về phía trước để tìm kiếm. Không biết đi được bao lâu, trước mặt Đường Sâm xuất hiện một cánh đồng rộng lớn. Nhưng hiện nay cánh đồng rộng lớn này chỉ có cỏ dại mọc um tùm, hình như đã bị bỏ hoang. Anh ta sửng sốt đứng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn vùng đất hoang này. Dâu tây. Là dâu tây. Không biết chú Đường đã đuổi kịp anh ta từ lúc nào, ông ấy vui vẻ chạy về phía cánh đồng. Đường Sâm quay đầu nhìn ông ấy, anh ta nhìn thấy một vườn dâu tây nhỏ tươi tốt sát bên kia đường, phía sau cánh đồng rộng lớn không có gì, thậm chí còn có những thanh chắn ngang. Anh ta nheo mắt nhưng vẫn không thấy rõ nên phải tiến lại gần vài bước. Trên thanh chắn ngang viết mấy chữ to, đất đã bị thu hồi, xin đừng sử dụng, không được phép vào, ai, tên nhóc này lại tới ăn trộm dâu tây. Tiểu Đường, cháu trông nom chú của cháu đi, tôi chỉ còn lại cánh đồng dâu nhỏ này thôi. Đợi nửa năm nữa khách sạn nghỉ dưỡng phía sau được xây dựng xong thì đến cả cánh đồng dâu tây này chắc cũng không thể trồng được gì nữa. Cách đó không xa, một ông già trong thôn hét lớn. Dù ông ấy đang nói như vậy nhưng cũng không thực sự chạy tới ngăn cản chú Đường. Ngược lại ông ấy còn chống quất đứng yên tại chỗ, khóe miệng nở một nụ cười như đang nhớ lại quá khứ. Chú Đường cười ngây thơ, nhét vài quả dâu tây vào trong quần áo rồi chọn quả to nhất và đỏ nhất đưa cho Đường Sâm. Ăn dâu tây đi, Sâm Sâm thích nhất. Đường Sâm nhìn quả dâu tây màu đỏ, lại nhìn chú mình rồi mới giơ tay cầm lấy. Anh ta nhét quả dâu vào miệng rồi cắn một miếng. Đột nhiên sống mũi anh ta cảm thấy hơi cay, hốc mắt cũng đỏ. Mới lúc trước, anh ta thích cùng chú đi trồng dâu nhất, chỉ cần có chú mình ở đó thì những người trồng dâu dù nhìn thấy bọn họ cũng chỉ cười mắng hai câu, thậm chí còn nói bọn họ đi rửa sạch. Anh ta nhớ rõ dâu tây này rất ngọt. Chú Đường mở to mắt hỏi, ăn ngon không? Ngon. Ăn ngon. Đường Sâm cố gắng khống chế biểu tình, chậm rãi gật đầu. Sau đó chú Đường liền nhặt một quả nhét vào miệng rồi gật đầu một cách thỏa mãn. Rất ngọt. Nói xong, chú Đường đưa hết dâu tây cho Đường Sâm. Cháu ăn đi. Đường Sâm nhìn chú mình vẫn đang cười ngây thơ, không biết vì sao mọi lời nói của anh ta đều nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng anh ta cũng biết câu trả lời nhưng tim của anh ta lại chùng xuống. Đường Sâm nhắm mắt lại, cười khổ. Không phải là tuổi thọ của thôn đã hết, mà là thời đại này không cần thôn nữa, cũng không cần người giữ thôn. Chương 124. Mây đen càng lúc càng dày đặc, có vẻ như trời sắp mưa. Tí tách. Một giọt mưa rơi xuống mi mắt Đường Sâm, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời, sự do dự trong mắt chậm rãi trở nên kiên định. Đường Sâm lấy điện thoại ra, bảo bình luận trong phòng livestream lập tức sôi nổi. Ngôi làng kia biến mất rồi sao? Không phải dân làng cũng biến mấy đấy chứ? Chẳng trách streamer lại nói chú Đường không còn sống được bao lâu, buồn quá. Quê của tôi, bây giờ cũng chỉ còn những kỷ niệm. Tôi nhớ về quê mình, trước kia là một ngôi nhà gỗ nhỏ tồi tàn, bây giờ nó đã thành nhà lầu. Năm mới tôi về ăn Tết suýt chút nữa không tìm được đường về nhà. Đừng nói nữa, nhà của tôi ở Thảo Nguyên Nội Mông, gia đình tôi chuyển nhà lều không nói cho tôi biết. Kỳ nghỉ tôi vui vẻ về nhà cũng phải ngỡ ngàng. Tôi đang cảm động cũng bị mấy người lầu trên chọc cười. Đường Sâm nghiêm túc nói với Kỷ Hòa, tôi biết rồi. Anh cúp máy rồi lại gọi đến một số khác. Sếp ơi, tôi muốn từ chức. Nửa năm cuối, anh ta phải ở bên chú mình, cùng ông ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng. Trương Lực mua 9 nén hương về theo yêu cầu của Kỷ Hòa. Vừa thắp hương, Trương Lực lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ hơn hẳn. Trương Lực không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy khói hương bay thẳng lên trên giống như bị thứ gì đó hút lên. Nhưng lại nhanh chóng tan biến. Thậm chí còn không có mùi thơm của hương. Chứng kiến cảnh này, Trương Lực cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Ông chủ bán hương nói, hương này có thể đốt tối đa 2 giờ nhưng 9 nén hương này lại cháy rất chậm, mãi đến khi Trương Lực ngủ thiếp đi nó vẫn chưa cháy hết. Trong giấc mơ, Trương Lực thấy mình đang đứng trước một căn nhà. Căn nhà này được xây bằng gỗ, phía sau còn có một cái vườn nhỏ. Căn nhà này không hề xa lạ với Trương Lực. Đây chính là căn nhà ma bị rao bán. Lúc này, Trương Lực nhìn ngôi nhà có vẻ âm u, lại tràn ngập oán khí, cỏ trong sân cũng khô héo, dường như anh ta có thể ngửi thấy mùi hôi thối thông qua những bức tường gỗ bay ra ngoài. Chết tiệt! Không phải mình đang ngủ sao? Tại sao mình lại chạy đến đây? Trương Lực muốn chạy đi nhưng bản thân lại bị cố định một chỗ, không thể động đậy. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên đầu, khiến anh ta thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc anh ta sắp sụp đổ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Trương Lực quay đầu nhìn sang, đối mặt với anh ta là hình ảnh một nhà bốn người đang đi về phía anh ta, người mẹ nắm tay con trai lớn, người bố thì ôm con trai nhỏ. Nhìn trông có vẻ rất hạnh phúc. Đây không phải là chủ nhà sao? Từ từ. Thấy anh ta ở trong sân, không phải bọn họ nên thấy kinh ngạc sao? Tại sao lại trông như không thấy anh ta? Mẹ, công viên giải trí thật là vui, con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ. Người con trai cả làm nũng kéo tay mẹ nói, người mẹ dịu dàng xoa đầu cậu bé, được, nếu đại bảo ngoan thì mai chúng ta sẽ đi. Tiểu bảo cũng muốn đi. Con trai nhỏ được bố ôm vào lòng vội vàng nói. Người ba vỗ vào mông con trai nhỏ, cưng chiều nói. Đều đi đều đi. Một nhà bốn người hạnh phúc cười nói đi qua trước mặt Trương Lực, đi thẳng vào trong nhà, ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh ta. Trương Lực gọi vài tiếng, cuối cùng chủ nhà cũng đặt con trai nhỏ xuống, quay đầu nhìn qua. Trong lòng anh ta cảm thấy vui vẻ, vội giơ tay lên vẫy, kết quả, đối phương chỉ lấy báo ở cạnh cửa rồi lại quay người vào nhà. Thật sự không nghe thấy tiếng của anh ta. Chuyện gì đây? Trương Lực sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Giây tiếp theo, hình ảnh trước mắt anh ta chợt lóe lên, bản thân đang đứng bên ngoài đã vào trong nhà. Giống như đang xem phim trong rạp chiếu phim 5D. Chương 125. Một nhà bốn người vừa vào nhà, người vợ tiến vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm tối, còn người chồng bật tivi mở phim hoạt hình Help Pippa cho hai người con trai xem. Vừa bật phim hoạt hình, hai người con đều ngoan ngoãn ngồi xuống xem. Không ai để ý tới sự xuất hiện của Trương Lực. Chuyện này, cho dù Trương Lực có ngốc đến mấy cũng hiểu được, đây là thật hay là mơ. Nghĩ đến đây, anh ta giơ tay nhéo thật mạnh vào mình một cái. Au! Đau quá! Nhưng hình ảnh trước mặt vẫn không thay đổi, thế giới này điên rồi. Không đợi Trương Lực nghĩ kỹ, hình ảnh trước mặt đột nhiên như bị nhấn nút tăng tốc. Trong chốc lát, cơm đã làm xong, một nhà bốn người ngồi vào bàn ăn cơm. Con trai nhỏ đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nói, mẹ, bà nội vẫn không được ăn cơm sao? Nghe thấy câu hỏi của con trai, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau. Người bố trả lời trước, bây giờ bà nội chưa đói. Chúng ta ăn cơm trước, nhưng sau một tuần rồi bà nội không ăn cơm cùng chúng ta, con trai nhỏ than thở, thì thấy trước mắt xuất hiện một cái đùi gà lớn, ngay lập tức cậu bé đã quên mất chuyện bà nội, cầm chân gà ăn. Một lúc sau, người chồng đứng dậy đi lên lầu 2. Trương Lực cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, anh ta hoảng sợ khi thấy gót chân mình rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng bay lơ lửng. Chết tiệt! Phòng trong cùng trên lầu 2 là nhà kho. Người chồng bước tới. Lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở ổ khóa trước mặt, Trương Lực đi theo sau ông ta. Cửa phòng bị đẩy ra, bên trong tối om. Trương Lực ngửi thấy mùi hôi thối, giống như có ai đi vệ sinh không xả nước. Anh ta không nhịn được muốn nôn ra nhưng không nôn ra được cái gì. Bà già chết tiệt, bà lại đi trên giường nữa à? Người đàn ông bật đèn lên, nhìn thấy tình huống trong phòng thì tức giận nói. Trương Lực nôn khan một lúc rồi mới ngước mắt nhìn vào trong phòng. Chỉ nhìn một cái, lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Một bà cụ khoảng 70 tuổi đang nằm trên một chiếc giường gỗ chật hẹp, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, bẩn thỉu đến mức không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường thì chỉ còn lại rác trên sàn, đây không phải nơi người có thể ở. Người đàn ông bịt mũi chửi, đói lâu như vậy rồi, sao bà còn chưa chết? Bà già chết tiệt, bà mau chóng sang tên quyền sở hữu nhà cho tôi, có khi tôi còn cho bà sống thoải mái hơn. Bà nội nằm trên giường, nghe được lời con trai nói cũng không phản ứng gì. Chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng, chứng tỏ bà ấy vẫn còn sống. Người đàn ông tức giận định giơ tay tát vào miệng bà cụ nhưng nhìn thấy vết bẩn trên người bà cụ, lại bỏ tay xuống. Ông ta hừ lạnh, tôi muốn xem, bà còn có thể trụ được mấy ngày nữa. Nói xong, người đàn ông mở cửa rời đi. Sau đó, Trương Lực cũng không đi cùng người đàn ông xuống lầu như trước nữa. Anh ta vẫn ở lại trong căn phòng này, giống như lúc ở ngoài cửa vậy, giờ phút này anh ta không thể động đậy được. Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một ánh đèn nhỏ, Trương Lực nhìn xung quanh bà cụ đầy phân và nước tiểu. Bà cụ da bọc xương, hai mắt trũng sâu như cái hố, chỉ còn lại xương. Trông vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này Trương Lực không thấy sợ hãi như vậy, chẳng lẽ bà cụ này là quỷ sao? Anh ta từng nghe nói. Sau khi chết oán linh sẽ liên tục lặp lại hình ảnh trước khi chết. Cho nên, bà cụ bị chính con trai bỏ đói đến chết, anh ta nhớ hình tượng lịch sự trước kia của chủ nhà, bên ngoài rất khiêm tốn. Không ngờ tới, đằng sau lại có bộ dạng như này, đối xử tàn nhẫn với mẹ mình như vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa lại mở ra. Lần này người đi vào là nữ chủ nhân. Người phụ nữ nhét khăn giấy vào mũi, tay đeo găng tay. Giống như đã biết trước hoàn cảnh trong này nên đã có chuẩn bị. Bà ta bắt đầu dọn sạch rác rưởi trong phòng, lấy khăn lau sạch mặt đất, rồi đi tới bên giường, bà ta cau mày quan sát, sau đó lấy cái khăn vừa lau đất lau mặt cho bà cụ. Mẹ, mẹ cũng đừng trách con chỉ nghe theo lời của con trai mẹ. Nếu mẹ chết, chúng con sẽ bán căn nhà đi, Đại Bảo và Tiểu Bảo mới có thể sống thoải mái, coi như là vì hai cháu của mẹ chết sớm một chút. Người phụ nữ vừa nói, vừa dùng sức lau mặt cho bà cụ. Toàn thân bà cụ cứng nhắc, đối với những lời nguyền rủa của bà ta, bà cụ chết lặng, nằm bất động. Trương Lực có chút tức giận, đôi vợ chồng này không còn là người nữa rồi, làm gì có người con nào lại đối xử với mẹ mình như vậy? Anh ta tức giận đến mức quên mất bản thân không thể cử động, muốn đi lên nói lý. Không ngờ, bà cụ vừa rồi vẫn còn bất động lại cử động, đột nhiên đầu quay một góc 90 độ, nhìn thẳng về phía Trương Lực. Đôi mắt trống rỗng, giống như sắp trào ra một đàn dòi. Giống như đã phát hiện ra sự tồn tại của Trương Lực. Trương Lực bị dọa sợ lông tơ cũng dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ra, máu dồn lên não, chết tiệt. Chương 126 Phòng livestream. Sau khi Đường Sâm cúp máy, Kỷ Hòa cũng đoán được lựa chọn của anh ta. Tuy nhiên, những người xem trong phòng livestream vẫn chưa hiểu ý của Đường Sâm. Streamer, Đường Sâm nói đã biết nghĩa là có ý gì. Quẻ bói hai ngày qua, thật khiến người ta đau lòng, sắp tới là quẻ cuối cùng của ngày hôm nay, không biết ai sẽ là người may mắn lấy được. Đại sư Kỷ Hòa ở trên cao, phù hộ cho tôi có thể cướp được cơ hội kết nối. Kỷ Hòa không trả lời ngay mà đợi một lúc rồi bấm kết nối ngẫu nhiên. Người may mắn thứ ba nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn ướt. Hiển nhiên vừa bị chuyện của chú Đường làm cảm động. Có điều ID của cô nàng này lại có chút khác người, Bình Hoa Kỷ Hòa là thần côn. Nhìn thấy ID của cô ấy, bầu không khí trở nên hơi khó xử. Hơn nữa ID này nhiều lần công kích Kỷ Hòa trên các buổi livestream trước đó. Người có trí nhớ tốt một chút đều nhận ra, tôi chê, dựa vào đâu mà một anti-fan cũng có thể kết nối được. Áp Sa Ngư có muốn làm người nữa không vậy? Streamer mau đá cô ta xuống đi, nhất định là lại lên chửi, nhìn thôi đã thấy khó chịu. Bây giờ tôi phải báo cáo tài khoản của cô ta. Người may mắn vừa mới điều chỉnh hình ảnh của chính mình, nhìn thấy bảo bình luận xuất hiện muốn báo cáo mình, nhất thời khiến cô ấy cảm thấy luống cuống. Cô ấy vội vàng nói. Mọi người bình tĩnh, đừng vô tình tổn thương đồng đội, tôi thừa nhận trước kia bản thân không hiểu chuyện đã mắng chị gái Kỷ Hòa nhưng mà để tôi giải thích trước đã. Nói xong cô ấy đứng lên, chân thành cúi người về phía màn hình nói, chị gái Kỷ Hòa, mong cô tha thứ cho những lời nói trước kia của tôi. Kỷ Hòa đã tu luyện trăm năm, nếu như chỉ quan tâm tới mấy bảo bình luận kia, thì còn tu tâm, tu tiên cái gì chứ? Có phải thánh mẫu hay không, quan trọng lắm sao? Hoặc ai đó chỉ mắng người khác hai câu, đã la hét đòi chém giết họ. Làm vậy cũng thật quá đáng, chưa kể mấy chương trình giải trí lớn bây giờ, có ai không bị hát nước bẩn đâu, có livestream nào mà không có anti-fan chứ. Còn so đo nữa, chỉ mắng anti-fan cũng tốn một ngày, không bằng đừng livestream còn hơn. Mắt không thấy tâm không phiền. Anh hùng bàn phím sẽ sớm gặp báo ứng. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chỉ cần chưa chạm đến điểm giới hạn. Cô sẽ giả vờ như không thấy, nhưng nhìn bảo bình luận đang nói đỡ cho mình, đôi mắt cô lóe lên, trong lòng có chút ấm áp, cô mở miệng nói, lời xin lỗi của chị em nhận, cũng cảm ơn mọi người đã đối tốt với tôi trong thời gian qua. Ban đầu cô mở phòng livestream là vì muốn kiếm tiền bồi thường bằng khả năng của mình, cô cũng không nghĩ gì khác, không ngờ sau đó lại được nhiều người ủng hộ và yêu mến như vậy. Chẳng lẽ là, trong họa có phúc? Có thật là đồng đội không vậy? ID của cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Giải thích với chị gái Kỷ Hòa, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô. Streamer thật quá thân thiện, chỉ là có thể tăng số lượt xem bói một chút không, tôi thật sự không kết nối được. Khóc lớn, thật sự khó mà tìm được streamer thân thiện gần gũi như vậy làm nội dung này. Nhắc tới ID, người may mắn lại lộ vẻ tức giận. Còn không phải vì quy định của áp ngư xa sao, 30 ngày mới được đổi ID một lần. ID của tôi được đổi từ lần đầu tiên chị gái Kỷ Hòa livestream, nếu không phải vì vậy, cô ấy cũng không phải dùng ID này. Chương 127 Phải biết hiện tại cô ấy còn không dám bình luận, chỉ có thể yên lặng xem livestream, sợ mình bình luận sẽ bị người xem trong phòng livestream báo cáo. Nghe câu trả lời của cô ấy, bảo bình luận cũng vui vẻ hơn. Quy định của Áp Sa Ngư mọi người đều biết, chỉ có thể đổi ID 30 ngày một lần, cho dù có tiền cũng không thể thay đổi. Đương nhiên cũng có thể xóa tài khoản nhưng Áp Sa Ngư còn có một quy định ác hơn. Nếu người sử dụng muốn xóa tài khoản thì phải đợi 30 ngày sau mới được đăng ký tài khoản mới. 30 ngày thì không có cách nào xem livestream. Chẳng trách người may mắn lại bất chấp nỗi sợ dùng ID này vào phòng livestream. Kỷ Hòa không rõ các quy định của Áp Sa Ngư lắm, đọc bảo bình luận cô cũng học thêm được một vài điều. Người may mắn tên là Lâm Nghê Hàm. Cô ấy sảng khoái thanh toán quẻ bói, sau đó nói, bây giờ đang nghỉ đông đúng không? Tôi theo bố mẹ về thôn thăm bà ngoại, tiện thể ở lại vài ngày giúp bà trồng rau. Nhưng mấy đêm qua, tôi và bố mẹ gặp phải chuyện kỳ lạ, Lâm Nghê Hàm giống đại đa số người trẻ tuổi bây giờ, buổi tối đều thích thức đêm xem điện thoại. Đêm đầu tiên ở lại, đồng hồ sinh học của cô ấy vẫn như thường lệ, cô ấy cầm điện thoại trò chuyện với bạn thân, rồi xem những đoạn video ngắn. Chơi đến 2 giờ đêm, cô ấy tính đi vệ sinh rồi đi ngủ, ai ngờ vừa đi ra cửa, lại thấy phòng bên cạnh sáng đèn, ánh đèn phòng bên cạnh len qua khe cửa, trong bóng đêm có thể thấy rất rõ. Lâm Nghệ Hàm không nghĩ nhiều, đi về phía nhà vệ sinh, sau đó cả người cô ấy đều cứng đờ. Cô ấy nhớ rõ trước khi đi ngủ, bố mẹ đã cẩn thận kiểm tra một lượt, tắt đèn tất cả các phòng. Huống chi, căn phòng còn không có ai ở, thậm chí còn bị khóa cửa. Lâm Nghệ Hàm vốn nhát gan, lại gặp chuyện này vào ban đêm, cô ấy sợ đến mức không dám đi vệ sinh, vội vàng chạy đến phòng bố mẹ, đánh thức họ dậy. Tòa nhà ba tầng này vừa được xây dựng cách đây không lâu, bà ngoại của Lâm Nghệ Hàm ngủ ở lầu 2, cả nhà bọn họ thì ngủ ở lầu 3. Nhưng bố mẹ Lâm Nghệ Hàm nhìn thấy đèn trong phòng sáng cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng bọn họ đã bỏ sót nên lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi tắt đèn đi. Sau đó Lâm Nghệ Hàm đi vệ sinh xong lập tức về phòng ngủ, nhưng ngày hôm sau, chuyện tương tự lại xảy ra. Hôm qua mở cửa phòng cũng không khóa lại, bố Lâm Nghệ Hàm cho là trò đùa của Lâm Nghệ Hàm liền mắng cô ấy. Lâm Nghệ Hàm không hiểu chuyện gì, cô ấy nói mình không làm. Tới tối ngày thứ ba, đèn phòng lại sáng. Lúc này đến lượt mẹ Lâm Nghệ Hàm thấy được, chuyện này đã dọa một nhà ba người phải khiếp sợ. Lâm Nghệ Hàm nói đến đây, vẻ mặt cũng không giấu được hoảng sợ. Chị gái Kỷ Hoa, cô xem có phải trong phòng này có ma không? Cô nhờ ai đó kiểm tra chưa, xem có phải công tắc đèn có vấn đề không? Hay mạch điện bị lỗi? Cái quái gì chán vậy? Hay là người nhà cô bật đèn lên? Nếu cô không thức suốt đêm, cô cũng không thấy đâu. Nếu hơn nửa đêm tôi thấy đèn trong phòng vẫn sáng, thật sự cũng bị dọa sợ, dù sao bây giờ tôi cũng chỉ sống một mình. Kỷ Hoa trầm tư, cô không thấy trên người Lâm Nghệ Hàm có dấu vết tiếp xúc với quỷ. Nhưng để bảo đảm an toàn, cô vẫn bảo Lâm Nghệ Hàm cho xem căn phòng đó. Lâm Nghệ Hàm đồng ý, có chút lo lắng cầm lấy điện thoại, đi lên lầu 3. Cô ấy cẩn thận mở cửa, chợt nghe cạch một tiếng. Đèn trong phòng bật sáng trước mặt mọi người. Chương 128. Lá ngân hạnh của Thỏ Thỏ, mẹ ơi, trời vẫn còn đang sáng đấy, tôi sợ giật cả mình. Giữa làn hương thơm, loại ma gì mà có thể ra ngoài giữa ban ngày vậy? Không phải chúng đều ra ngoài vào ban đêm à? Miêu Diệu, công tắc đèn là cái trên tường kia đúng không? Tôi vừa nhìn, nó chẳng có chút động tĩnh nào, tại sao đèn lại bật? Lâm Nghệ Hàm đứng ở cửa, không dám đi vào trong nữa. Cô ấy rùng mình, cái này là ma xuất hiện đấy à? Kỷ Hoa nhìn căn phòng trống rỗng, trong tầm mắt cô cũng không thấy có gì kỳ lạ. Không phải do ma làm. Ma nữ lơ lửng bên cạnh cũng nhẹ nhàng bay tới, nhìn hình ảnh trên màn hình. Một lúc sau, ma nữ lên tiếng, đừng nói ma, ngay cả bóng con ma cũng không có. Nếu có con ma nào có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời thì nhất định tôi sẽ có thể nhìn thấy, nhưng đột nhiên đèn lại bật sáng, đây thực sự là một sự thật không thể chối cãi. Cô Kỷ Hòa, cô có thấy cái gì không? Thấy Kỷ Hòa mãi không lên tiếng, Lâm Nghệ Hàm càng hoảng sợ hơn. Chẳng lẽ ngay cả Kỷ Hòa cũng không giải quyết được con ma này à? Kỷ Hòa giơ tay lên tính toán, chỉ trong vài giây đã có kết quả. Cô nhíu mày, kỳ lạ nhìn vào chiếc đèn sáng kia. Không có ma, mà là đèn này có vấn đề. Không có ma, Lâm Nghệ Hàm nghe thấy thế, cũng không biết liệu mình có nên thở phào nhẹ nhõm vì nhà không có ma, hay là hối hận vì không thể gặp ma. Nói tóm lại, tâm tình của cô ấy rất là phức tạp. Kỷ Hòa, tìm người đến kiểm tra chiếc đèn này đi. Lâm Nghệ Hàm vội vàng đi xuống lầu, nói cho bố mẹ nghe chuyện này. Một lúc sau, thợ sửa điện trong làng đã đến. Thợ điện kiểm tra xong, bảo rằng mấy chiếc ốc vít của chiếc đèn bị lỏng, tiếp xúc kém nên mới dẫn đến tình trạng vừa sáng lên đã tắt. Thì ra là thế, cả nhà cô gái này chưa ai nghĩ đến chuyện tìm một thợ điện đến để kiểm tra trước à. Xem một quẻ này là mất 2.000 tệ, đúng là một bài học đắt giá. nãy tôi sợ thế nào thì giờ tôi cười to thế ấy, tôi phải kể cho bạn tôi nghe chuyện này ngay mới được. Kỷ Hòa không khỏi nghĩ tới việc trước kia mình quên trả tiền nước nhưng lại nghĩ rằng ống nước bị hỏng. Trên thế giới này, quả nhiên vẫn còn rất còn nhiều thứ cô cần phải học, Kỷ Hòa kiếm không 2.000 tệ thì có hơi ấy nấy nên nói, quẻ vừa rồi không tính, cô còn muốn xem gì nữa không? Lâm Nghệ Hàm cũng có vẻ xấu hổ, là cả nhà họ tự làm mình sợ, đã thế cũng làm lãng phí thời gian của cô Kỷ Hòa. Cô ấy lắc đầu liên tục, không cần, nhưng Kỷ Hòa không chịu, Lâm Nghệ Hàm không còn cách nào khác đành phải lên tiếng, vậy cô xem cho ông ngoại tôi giúp tôi, thân thể ông tôi không tốt, vài ngày nữa sẽ phẫu thuật, tôi không biết ông có thể, nói rồi, Lâm Nghệ Hàm đưa camera về phía ông ngoại, để tiện cho Kỷ Hòa nhìn mặt. Kỷ Hòa liếc nhìn qua rồi nói, yên tâm đi. Ca phẫu thuật của ông ngoại chị diễn ra rất thuận lợi. Có lời này của cô, tôi cũng yên tâm rồi. Lâm Nghệ Hàm gật đầu thật mạnh rồi tắt kết nối, đã đến lúc nói lời tạm biệt với streamer rồi. Hôm nay là chủ nhật, có phải streamer sẽ trừ tử khí giúp quái vật nhỏ không? Có livestream không? Tôi chắc chắn sẽ thức khuya để xem. Tôi phải tìm một người ngồi xem cùng tôi mới được, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị dọa sợ. Kỷ Hòa chú ý đến những dòng bình luận xuất hiện, không phải là cô quên việc giúp cổ nhân, nhưng nếu phát trực tiếp thì... Tình huống của quái vật nhỏ hơi đặc biệt, muốn livestream cũng phải được quái vật nhỏ đồng ý, để tôi hỏi anh ta trước đã. Nói rồi, Kỷ Hòa cầm điện thoại di động lên, vừa định liên lạc với quái vật nhỏ ở tin nhắn riêng trong app Sa Ngư thì nhìn thấy tin nhắn anh ta gửi đến. Quái vật nhỏ, đại sư Kỷ Hòa, tôi đồng ý livestream. Quái vật nhỏ. Nhưng mà có thể làm sớm hơn không, tôi sợ, chương 129. Trong lúc nói, quái vật nhỏ đã chụp một bức ảnh của anh ta và người quay phim Lão Hồng rồi gửi qua. Ấn đường hai người bọn họ đã đen như mực, nhìn đã biết là sắp chết rồi. Nếu không có cao nhân ra tay, sợ là vài giờ nữa thôi, không chết thì cũng bị thương nặng. Ma nữ bên cạnh kêu lên ngạc nhiên, thích thú nhìn hai người trong bức ảnh. Sau đó, cô ta nhìn Kỷ Hòa. Như thế kia mà cô cứu được à, Kỷ Hòa không để ý tới cô ta, gõ chữ trả lời, không thể làm sớm được, sớm một chút hay chậm một chút đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Quái vật nhỏ, tôi hiểu, chúng tôi chờ. Gần 12 giờ, Kỷ Hòa mở livestream và kết nối với cổ nhân. Các phun lao đã chờ đợi từ lâu tràn vào livestream, trong nháy mắt, số lượng người xem lập tức lên đến 20.000 người. Mặc dù có nhiều streamer livestream, nhưng phần lớn trong số họ là mấy người tổ chức game show, phun lao của họ đều là cú đêm cả. Hơn nữa ngày mai là thứ hai, phải đi làm nên livestream giờ này thật sự không có bao nhiêu người. Do đó, phòng livestream của Kỷ Hòa đã nhanh chóng nhảy lên vị trí đề cử nhỏ của nền tảng. Một số người là người qua đường lướt livestream vào nửa đêm, thấy livestream của cô thì tò mò bước vào. Mỗi ngày livestream hai lần. Mặc dù lần này không phải là xem bói nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô Kỷ Hòa thì vẫn rất đáng giá. Đây là livestream tìm ma à, lại còn dùng hình thức kết nối chứ không phải streamer tự mình đi tìm. Nhìn avatar đen xì nên tôi ấn vào, không ngờ streamer lại đẹp như thế, có nhan sắc cỡ này sao không làm vlogger giải trí nhỉ? Chắc chắn hot hơn bây giờ nhiều, chào mừng bạn đến với phòng livestream lần đầu tiên, streamer là thầy bói. Thời gian livestream được ghi trên trang chủ của streamer. Bây giờ streamer đang kết nối để trừ tà giúp người ta. Trừ tà, chơi lớn như vậy, streamer không sợ lật xe à, nhìn thấy những bình luận này là biết ngay mấy người đó lần đầu tiên tới livestream của Kỷ Hòa. Một vài người bị Kỷ Hòa vả mặt, bây giờ đã trở thành fan của Kỷ Hòa, lặng lẽ cuốn chặt chăn bông rồi ngồi co ro trên giường. Không cần bọn họ giải thích, lát nữa những người này sẽ biết năng lực của Kỷ Hòa. Lúc này, cổ nhân và Lão Hồng đang đứng ở cổng trạch Hy Viên. Nửa đêm, tấm bảng trạch Hy Viên phát ra ánh sáng màu xanh mơ hồ dưới ánh trăng, xung quanh, gió giật mạnh, thổi bóng cây dập dờn. Đột nhiên, cả người cổ nhân run lên một cái, chợt sờ gáy một cái rồi quay đầu nhìn lại. Lão Hồng bị hành động của anh ta làm cho hết hồn, hỏi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi. Có ai đó thổi vào sau gáy tôi? Vừa nói xong. Hai mắt Lão Hồng đã mở to, từ sau gáy anh ta cũng truyền đến một cơn ớn lạnh. Anh ta run rẩy nói, tôi cũng cảm thấy vậy. Hai người còn chưa kịp đi vào, chân đã mềm nhũn một nửa, chỉ ước có thể quay lại mấy ngày trước, tự tát cho bản thân đã nói linh tinh trước đó. Bên cạnh hai người bọn họ, còn có một bóng người khác. Anh ta mặc một chiếc áo choàng đạo giáo được Hiệp hội Đạo giáo đặt may riêng, thân hình cao lớn, mặt mũi nghiêm chỉnh. Mái tóc dài được cố định trên đầu bằng một cây trâm, cả người nhìn qua có mấy phần cảm giác của người tu đạo. Trang Kiến Thanh thấy hành động của hai người, lông mày dần dần nhíu lại. Mấy ngày trước anh ta tình cờ ở thành phố A, Phó Chủ tịch Thường Toàn có nhắc đến chuyện của Trạch Hy Viên nên anh ta đã mở miệng nhận lấy. Dựa theo ý của Phó Chủ tịch Thường Toàn thì nếu cô Kỷ Hòa không cứu được hai người này, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, tuyệt đối không thể để cho cô Kỷ Hòa chịu oan ức. Đã tới chưa? Giọng nói của Kỷ Hòa phát ra từ điện thoại di động của cổ nhân. Mặc dù cổ nhân sợ hãi, nhưng anh ta vẫn giơ điện thoại di động lên chĩa vào tấm bảng Trạch Hy Viên. Anh ta nói nhỏ, Đại sư Kỷ Hòa, chúng tôi đã đến rồi. Chương 130. Kỷ Hòa liếc nhìn thời gian, còn 3 phút nữa là đến 12 giờ. Cô hạ giọng nói, cầm hết bùa trừ tà tôi đưa ở trên tay, nhỏ một giọt máu gà vào giữa lông mày, sau đó nhỏ một giọt nước mắt bò vào mắt hai người. Một lúc nữa đẩy cửa đi vào, dù là nhìn thấy gì, các anh cũng không được vứt bùa trừ tà đi. Cổ nhân và lão Hồng vội vàng lấy bùa trừ tà từ trong túi ra, cầm trong tay theo ý của Kỷ Hòa, nhỏ một giọt máu gà lên giữa hai lông mày, nhỏ nước mắt bò vào mắt. Trang Kiến Thanh lẳng lặng quan sát, lão Hồng liếc qua anh ta, tốt bụng nói, anh Trang, anh có cần một lá bùa trừ tà không? Tôi có thể bán cho anh một cái. Vừa nói, lão Hồng vừa lấy ra một lá bùa trừ tà khác từ trong túi. Tôi cũng không tăng giá, để lại với giá gốc, mỗi lá 2.000, đây chính là lá bùa trừ tà do chính Đại sư Kỷ Hòa vẽ, mặc dù một lá có giá 2.000, nhưng bùa trừ tà do Đại sư Kỷ Hòa vẽ chắc chắn có tác dụng tốt. 2.000 hoàn toàn không thành vấn đề, anh ta với lão cổ mua một lúc 10 lá. Đúng vậy. Mỗi người 10 lá, chính là 20 lá bùa trừ tà. Kỷ Hòa kiếm được 40.000 tệ từ cổ nhân và lão Hồng trong một lần. Về phần giá của bùa trừ tà, thì đó là do Thường Toàn nói với Kỷ Hòa, dù sao ông ấy cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, ông ấy hiểu rõ thị trường hơn, Kỷ Hòa không sợ ông ấy lừa mình. Trang Kiến Thanh liếc nhìn lá bùa trừ tà trong tay lão Hồng, thò tay vào cổ áo choàng, lấy ra một lá bùa trừ tà, nói, không cần. Cái trong tay anh ta là do phó chủ tịch Thường Toàn tặng, đương nhiên sẽ tốt hơn so với thứ mà lão Hồng đang cầm. Lão Hồng vui vẻ vớt lại được một lá bùa trừ tà, ạn ta nhanh chóng nhét lá bùa vào túi, nói, vậy anh có muốn dùng máu gà và nước mắt bò này không? Khóe miệng Trang Kiến Thanh biểu xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo, không cần. Anh ta có chút mất kiên nhẫn. Trạch Hy Viên đầy rẫy nguy hiểm, nếu một lá bùa trừ tà và một giọt máu gà có thể giải quyết thì tại sao đến nay vẫn chưa có ai thành công? Lần này anh ta đi tới cùng, một phần là vì phần thưởng mà Phó Chủ tịch đưa ra rất hấp dẫn. Còn một phần vì anh ta tự tin rằng mình sẽ ra ngoài an toàn. Nói tóm lại, anh ta không đến đây để chơi với mấy người này, anh ta lạnh lùng nói, bao giờ thì chúng ta mới đi vào? Đi vào được rồi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa cũng vang lên. Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Giọng nữ lẽ ra sẽ bị giọng nói mạnh mẽ của đàn ông ép xuống nhưng lại giống như một con chim sơn ca đang hát, khiến tinh thần người ta chấn động, không thể khinh thường. Ánh mắt Trang Kiến Thanh lướt qua vẻ tìm tòi nghiên cứu, người phụ nữ tên Kỷ Hòa này là do gia tộc đạo giáo lớn nào dạy ra, không có mấy người có thể mời được Phó Chủ tịch Thường Toàn bảo vệ. Thân thể cổ nhân và lão Hồng chấn động, bọn họ run rẩy bước lên phía trước, muốn biến một bước thành hai bước, đi chậm được bao nhiêu thì đi chậm bấy nhiêu. Trang Kiến Thanh không chịu nổi dáng vẻ lề mề của hai người này, anh ta sải bước về phía trước, đẩy cửa Trạch Hy Viên ra. Tiếng động trong sân chính lập tức vang lên. Cổ nhân và lão Hồng chỉ cảm thấy mắt sáng lên, bọn họ nhắm mắt lại, rồi mở ra, lập tức có thể thấy lửa đỏ đầy quanh vườn. Bầu trời đêm tối đen cũng có phần sáng rực lên. Đèn lồng đỏ treo trên xà nhà, trên cột nhà đều được dán chữ hỷ. Bên tai còn có thể nghe được tiếng kèn, tiếng hát. Có vài chiếc bàn tròn trong sân, những người đàn ông mặc áo choàng da ngựa thắt bím tóc đang ôm những người phụ nữ mặc váy, nói chuyện qua lại xung quanh chiếc bàn tròn. Trên mặt đều nở nụ cười sung sướng, chỗ này trông giống như hiện trường tổ chức một đám cưới. Cổ nhân và lão Hồng nhìn mọi thứ trước mặt thì trợn mắt há mồm. Họ mới đầu còn không tin là có ma, nên nháy mắt một cái thật mạnh, lúc mở ra, vẫn là hình ảnh cũ. Hai người họ thậm chí còn véo nhau, đau đến mức thở dốc thì mới chắc chắn được cảnh trước mắt họ không phải là một giấc mơ. Chương 131. Chỉ có Trang Kiến Thanh ở bên cạnh nhìn thấy hành động của cổ nhân và lão Hồng thì khóe miệng co giật không được tự nhiên. Hai người này đang làm gì vậy? Không phải chỉ là một cái sân hoang phế thôi sao? Bạch Hạo Hiên, là do ánh mắt của tôi không tốt, hay là có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nhìn thấy những người trong cái sân này? Nhìn kiểu dáng lại còn là kiểu của thế kỷ trước nữa. Mộc Dịch Lịch Kỳ, bạn phía trên, anh không cô đơn đâu, tôi cũng thấy. Đường Nở Hoa, thấy một cảnh này quá chân thật rồi đúng không? Đúng là tay nghề của streamer thời gian, không phải Trạch Hy Viên bị bỏ hoang à, sao lại có người, hơn nữa nhìn có vẻ như có một đám cưới đang diễn ra. Nhà ai lại cử hành hôn lễ vào buổi tối chứ? Cổ nhân và lão Hồng nhìn xuống điện thoại di động, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình cũng y hệt, rồi lại nhìn vào bảo bình luận, bọn họ càng muốn khóc hơn. Những người xem là đang quan sát qua màn hình điện thoại di động của họ, còn bọn họ thì đang thực sự đứng tại đây. Đúng lúc này, cổ nhân nhìn thấy một người khác từ ngoài cửa đi vào, không thèm nhìn anh ta một cái, đi xuyên thẳng qua người anh ta rồi đi về phía sân. Cổ nhân nhận thấy khi người đó đi qua cơ thể mình, dường như có sóng nước đẩy qua. Đây là một ảo cảnh. Giống như lần đầu tiên anh ta đến đây, ở phòng bếp trong sân cũng thấy như vậy. Lúc đó, anh ta chỉ có thể thấy khi nhìn qua camera, nhưng lần này, anh ta có thể nhìn thấy nó bằng mắt. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Cổ nhân và lão Hồng đều chèn sát vào nhau, chỉ có như vậy thì họ mới cảm thấy an toàn. Khi Kỷ Hòa nghe thấy câu hỏi của anh ta thì nhíu mày nói, nước mắt bò có thể nhìn thấy ma, không phải tôi đã nói rồi à? Cổ nhân cảm thấy mình như vừa ăn sống một quả mướp đắng, khuôn mặt cũng nhăn nheo như quả mướp đắng luôn vậy. Thưa ngài! Hình như cô thật sự chưa từng nói đâu. Không sao, bây giờ nói cũng vậy à, giọng nói của Kỷ Hòa mang theo ý cười, cô là người không thù dai, nhưng đôi lúc cần thu lợi thì vẫn thu. Lá ngân hạnh thỏ thỏ, nước mắt bò. Có thể nhìn thấy ma á. Tô Lạc Thanh, có tin đồn như vậy, nhưng hình như không phải là nước mắt bò thật mà là do một số thứ khác pha vào tạo thành, sai lầm, thấy ma rồi. Bao giờ thì xuất hiện? Lúc nào xuất hiện có thể nhắc nhở tôi được không? Tôi sợ, trống rỗng, hi, tôi sẽ không nói là vì tôi quá sợ hãi mà tôi đã chặn hình ảnh bên quái vật nhỏ, bây giờ tôi chỉ chăm chú nhìn vẻ đẹp vô song của streamer, chẳng sợ chút nào. Cổ nhân làm sao dám nói khác nhau chỗ nào, anh ta chỉ có thể cười khổ hỏi, đại sư Kỷ Hòa, bây giờ chúng ta đi đâu? Anh không cần đi đâu cả, tí nữa cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện thôi. Kỷ Hòa nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, ánh mắt dần dần tối sầm lại, tiệc cưới trong sân đang diễn ra sôi nổi đến thời điểm hai vợ chồng bái đường. Trong sảnh chính, cô dâu chú rể đã bái thiên địa, lúc này họ đang đối diện với Cao Đường và cúi đầu thật sâu. Kỳ lạ thay, trên Cao Đường không có người ngồi mà chỉ có mấy tấm bài vị. Cổ nhân nhìn từ xa nên không thấy rõ, chỉ có thể thấy đó là ba tấm bài vị. Ba tấm. Cha mẹ mỗi người có một tấm. Vậy tấm thừa ra là của ai? Phu thê giao bái. Theo câu nói này được vang lên, một ngọn gió từ đâu thổi đến khiến tất cả bàn ghế trong sân đồng loạt lật ngửa. Ngay cả ba tấm bài vị đặt trong chính điện cũng lắc lư, toàn bộ bị đổ xuống đất. Chú rể vội vàng bước lên phía trước để bảo vệ tấm bài vị. Chỉ có cô dâu phía sau anh ta là đứng yên, ngay cả vạt áo cũng không bị gió thổi. Trận gió này chỉ thổi một cái rồi biến mất. Chú rể sắp xếp lại từng tấm bài vị rồi đi xuống tiếp tục giao bái phu thê. Nhưng ngay lúc anh ta cúi đầu xuống, khăn trùm trên đầu cô dâu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên. Cậu hai, cuối cùng chúng ta cũng có thể bái đường. Chương 132. Chú rể được gọi là cậu hai ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt có làn da nhúng gió. Cả người cô dâu giống như thể được ngâm trong nước, làn da nhăn nhúm. Từ trên xuống dưới ướt sũng. Cô ta mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cậu hai, chúng ta nên động phòng rồi. Thúy Bình. Tôi không có hại chết cô muốn báo thù thì đi tìm những người kia, đừng tới tìm tôi. Chú rể co quắp cả người ngã xuống mặt đất vang lên một tiếng bịch, cái miệng mở ra rồi khép lại, tay vươn ra vừa vặn chỉ về hướng cổ nhân và lão Hồng. Cổ nhân và lão Hồng bị gọi tên trở nên run rẩy, vội vàng nhích qua bên cạnh vài bước. Nhưng giống như có định vị gắn trên người bọn họ vậy, bọn họ đi tới đâu, ngón tay chú rể đi theo tới đấy. Ồ! Cô dâu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo hướng chỉ tay của chú rể. Một giây sau, Cổ nhân và lão Hồng trợn to mắt nhìn cô dâu mặc áo cưới đỏ như máu bay tới giữa không trung, nhanh chóng vọt về phía bọn họ. A a a a. Cổ nhân và lão Hồng chẳng thèm để ý tới mặt mũi, lớn giọng hét ầm lên. Lòng bàn chân bọn họ giống như bị mọc rễ, ngay cả động đậy một chút cũng không làm được. Trang Kiến Thanh không nhìn thấy hiện trường tiệc cưới, nhưng sau khi cơn gió lớn kia thổi qua, anh ta đột nhiên nhìn thấy có một cô gái áo đỏ xuất hiện trong sân. Anh ta vươn tay muốn nắm lấy thanh kiếm gỗ đào bên hông, lại phát hiện bản thân không động đậy được. Nương theo tiếng hét chói tai của cổ nhân và lão Hồng, Trang Kiến Thanh nhìn thấy cô gái áo đỏ kia cúi người, phóng tới chỗ bọn họ. Giọng nói cô ta âm u lạnh lùng, là mấy người hại chết tôi. A a a. Không phải chúng tôi đâu. Cổ nhân và lão Hồng đều bị hù dọa tới muốn vỡ gan. Bọn họ nhìn thấy nữ quỷ vương tay ra, đầu ngón tay dài sắc nhọn nhắm vào vị trí lồng ngực mình, dáng vẻ như muốn moi tim bọn họ ra. Nét mặt Trang Kiến Thanh trầm xuống, nữ quỷ này quá lợi hại. Hai người kia gần như chết chắc rồi. Nhưng ai ngờ được, lúc móng vuốt sắc bén của nữ quỷ sắp đâm rách lồng ngực hai người kia, một luồng ánh sáng vàng xông ra từ khe hở giữa tay bọn họ. Động tác của nữ quỷ chậm lại, ánh sáng vàng đánh vào người cô ta tạo nên ánh sáng đỏ như lửa. A. Trên người nữ quỷ lập tức xuất hiện một ấn ký bị đốt cháy khét, một tay cô ta ôm lấy vết thương, nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt lóe lên ít kiên dè. Muốn chạy sao? Trễ rồi. Giọng nói kỹ hòa vang lên trong sân. Cổ nhân và lão Hồng cảm thấy bùa trừ tà trong tay nóng lên, khiến bọn họ không khỏi buông lỏng tay ra. Nhưng nhớ lại những gì kỹ hòa đã nhắc nhở trước đó, hai người họ nhanh chóng vươn tay ra chụp lấy nhưng không bắt lại được. Hai lá bùa trừ tà không có gió mà vẫn bay về phía nữ quỷ áo đỏ. Tốc độ còn nhanh hơn cả nữ quỷ áo đỏ. Trong chớp mắt, hai lá bùa trừ tà đã đuổi kịp nữ quỷ áo đỏ. Hai lá bùa trừ tà giáng lên trên người nữ quỷ, tiếng kêu đau đớn của cô ta đột ngột vang lên, giống như đang bị một vật nặng nào đó cản trở, cứ thế rơi xuống. Trong chớp mắt khi nữ quỷ rơi xuống, ba người bọn họ phát hiện bản thân có thể động đậy. Trang Kiến Thanh lập tức rút kiếm xông lên, tính giải quyết luôn nữ quỷ này. Đừng đi qua, nhanh chặn anh ta lại. Kỷ Hòa chú ý tới hành động của Trang Kiến Thanh, lớn tiếng nói. Cổ nhân vẫn còn đang bị dọa tới nỗi toàn thân bủn rủn, không thể động đậy được. Ngược lại, lão Hồng cắn răng đứng dậy, nhưng vẫn không thể nào đi nhanh được bằng Trang Kiến Thanh, có đuổi cũng không đuổi kịp. Trang Kiến Thanh cũng nghe thấy giọng của Kỷ Hòa, anh ta cho rằng cô mềm lòng, không muốn giết nữ quỷ áo đỏ. Mặt anh ta nhăn lại, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái chưa ra ngoài trải nghiệm, tràn ngập thiện tâm. Nhân lúc nó yếu mà lấy mạng nó, các trưởng bối không dạy cô đạo lý này à? Nói xong, anh ta giơ kiếm ra muốn đâm vào người nữ quỷ. Nữ quỷ nằm rạp trên mặt đất, nhếch miệng lên, nhe răng cười, chỉ bằng anh ta à? Như như. Nữ quỷ nhìn về một hướng khác, lớn giọng gọi. Chương 133. Trang Kiến Thanh cho rằng cô ta đang dùng kế điệu hổ ly sơn nên không hề bị lay động. Nhưng một giây sau, trên vai anh ta như bị đè nặng xuống, trước mắt hình như bị cái gì đó che kín, tối sầm lại. Hi hi ha ha. Tiếng cười của đứa trẻ truyền tới từ bốn phương tám hướng, Trang Kiến Thanh ngạc nhiên, còn có một con quỷ nữa. Anh ta nhìn thấy nữ quỷ đang không yên lòng, lúc này nhân cơ hội hành động, chỉ nghe thấy tiếng tay vươn ra, vung về phía đông một chút, chặt về phía tây một chút. Từ bên kia điện thoại nhìn qua, trông anh ta giống như đang múa một bài kiếm rất mới. Thăm hỏi rõ ràng, anh trai nhỏ này đang diễn xiếc à? Với kỹ thuật này thì chắc phải luyện tập thêm vài năm nữa. Ngập tràn sức sống, mọi người có thấy không, hình như trên vai anh ta có một đám màu đen gì đó, là gì thế? Lần đầu tiên tôi xem phát sóng trực tiếp của streamer, yếu ớt hỏi một câu, đây có phải đang dùng hiệu ứng đặc biệt gì không? Sao nhìn qua trông giống thật vậy? Tửu Thừa Quân, người bạn mới tới đằng trước ơi, bạn đã đến rất gần với chân tướng. Lớn gan hơn một chút nào, đây đều là thật cả. Kỷ Hòa thở dài, đã bảo đừng qua rồi. Cổ nhân vẫn còn đang giơ điện thoại lên, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta có nên đi qua giúp cậu ta không? Kỷ Hòa trả lời, không cần, quỷ nhỏ kia không làm tổn thương anh ta được đâu. Hai anh nhân lúc này để nữ quỷ hút hết tử khí trên người hai anh đi thì sẽ không sao nữa. Để cô ta hút. Cổ nhân nghe nói như vậy đôi mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, cô ta. Cô ta sẽ không nhân cơ hội hại chúng tôi chứ? Bùa trừ tà vẫn còn đang ở đây, cô ta không làm tổn thương hai anh được đâu. Tranh thủ thời gian đi, qua hai tiếng nữa thì muộn rồi, cổ nhân và lão Hồng nghe thấy có thời gian hạn chế thì nhanh chóng chạy lên trước. Khi bọn họ còn cách nữ quỷ áo đỏ mấy bước mới không nhịn được chậm bước chân lại, thử thăm dò tới gần đối phương. Nữ quỷ nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, không có bất kỳ hành động nào. Cô ta khẽ cười nói, vận may của hai anh không tệ, còn có thể mời được cao thủ thế này. Nói xong, tầm mắt cô ta đảo qua điện thoại di động trong tay cổ nhân, đáy mắt đầy vẻ e dè, nhưng có muốn hút tử khí đi hay không là do tôi quyết định. Tôi chắc chắn cũng không sống nổi, thêm hai người chôn cùng cũng là chuyện tốt. Nữ quỷ nói xong thì phát ra một tràng cười lạnh lẽo thê lương. Ánh mắt cô ta chậm rãi nhìn về phía đám xương đen đang ngồi trên vai Trang Kiến Thanh, lộ ra vài phần dịu dàng và đau thương. Chỉ có điều, con của cô ta vẫn còn chưa thành hình đã phải rời khỏi thế gian, bây giờ, ngay cả cơ hội được tiếp tục sống cũng không còn. Vậy chúng ta làm giao dịch đi, cô hút tử khí của bọn họ, tôi có thể đưa đứa bé đi chuyển thế đầu thai. Nghe nói như vậy, con ngươi nữ quỷ có chút dao động, đôi mắt đỏ như máu lại càng đỏ hơn. Dựa vào đâu để tôi tin cô? Kỷ Hoa, cô chỉ có thể tin tôi. Nữ quỷ chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau, hình như cô ta đã ra quyết định, nói, được, vậy cô đưa Như Như đi đầu thai trước, sau đó tôi sẽ hút tử khí trên người bọn họ. Kỷ Hoa thản nhiên nói, tôi không phải người thích bàn điều kiện, cô không có lựa chọn. Cô, nữ quỷ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nói, được rồi, hai anh đưa tay qua đây. Cổ nhân và lão Hồng liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Kỷ Hoa, đại sư. Cứ như vậy, nghe cô ấy, vẻ mặt Kỷ Hoa bình tĩnh khiến tâm tình cổ nhân và lão Hồng cũng buông lỏng hơn, dù sao đại sư vẫn còn ở đây. Bọn họ vươn tay ra cho nữ quỷ, rồi nhìn nữ quỷ vẽ ra một cái lỗ lớn trong lòng bàn tay bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, nữ quỷ đã hút đi từng sợi sương mù màu đen xuất hiện bên trên miệng vết thương. Tới khi không còn khí đen nào thoát ra nữa, vết thương cũng dần dần khép lại. Cơ thể nặng nề của cổ nhân và lão Hồng mấy ngày nay đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, cảm giác hỗn loạn, mơ màng như thể chỉ giây sau bọn họ sẽ chết cũng không còn nữa. Bọn họ liếc nhìn nhau, trên mặt không còn tử tướng nữa. Không sao. Không hổ là đại sư Kỷ Hoa. Chương 134. Sau khi nữ quỷ hút tử khí trên người hai bọn họ xong, vết thương do bị bùa trừ tà đánh trên người cô ta cũng dần dần khép lại. Cổ nhân và lão Hồng nhanh chóng lùi về sau mấy bước, sau đó nghe thấy Trang Kiến Thanh ở bên kia kêu la liên hồi, bọn họ ngẩng đầu nhìn qua, hóa ra Trang Kiến Thanh vung kiếm rồi đụng vào cây cột. Vụ va chạm này cũng khiến lý trí Trang Kiến Thanh quay lại. Anh ta thu kiếm gỗ đào về, bóp lấy bùa trừ tà trong lòng bàn tay rồi vỗ lên người mình. Nữ quỷ đang nằm dưới đất nhìn thấy lá bùa trừ tà thì cả người run rẩy, từ lá bùa trừ tà đánh lên người mình. Cô ta cảm thấy hơi thở của lá bùa đó và hai lá bùa trừ tà trên người mình không khác nhau là mấy. Bản thân cô ta còn không chịu nổi thì sao Như Như có thể chịu được nó, Như Như, nhanh quay lại. Nữ quỷ la lớn, ra sức giãy giụa. Bùa trừ tà dính chặt lấy eo cô ta, khi cô ta quằn quại, một luồng ánh sáng vàng hiện lên, rơi xuống trên người cô ta, để lại một vết thương. Đám xương đen đang ngồi trên vai Trang Kiến Thanh nghe thấy lời cô ta. Hành động bỏ trốn cực nhanh nhưng đã muộn. Bùa trừ tà đập vào đám xương đen, ánh sáng vàng yếu ớt hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Nhưng nó vẫn để lại trên người đám xương đen một vết thương không lớn không nhỏ, đám xương đen rít lên vài tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi người Trang Kiến Thanh, nhảy cà tưng về phía nữ quỷ. Đám xương đen dán mặt lên mặt nữ quỷ, giống như đang cọ má cô ta mấy lần. Nữ quỷ chẳng nghi ngờ vì sao sức mạnh của bùa trừ tà kia lại yếu tới như thế. Cô ta vươn tay sờ vết thương của đám xương đen, ánh mắt đau lòng, không sao đâu, qua mấy ngày là khỏe thôi, cuối cùng Trang Kiến Thanh cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, trên đầu anh ta đầy mồ hôi, không phải là bị dọa sợ mà là vì vung kiếm quá nhiều dẫn tới đổ mồ hôi. Trang Kiến Thanh nhìn chằm chằm vết thương trên người nữ quỷ và đám xương đen, trong mắt hiện ra vẻ hoang mang chưa từng có. Lúc nãy anh ta không kịp phản ứng, làm gì có bùa trừ tà nào mà khi sử dụng còn có ánh sáng vàng phát ra. Hơn nữa lại còn có thể gây tổn thương thực sự tới hồn thể của hồn ma được chứ. Trước kia có phải anh ta chưa bao giờ sử dụng bùa trừ tà của Đại sư Thường Toàn đâu. Không ngờ kỹ thuật vẽ bùa của Đại sư Thường Toàn lại tiến bộ nhanh như vậy. Nữ quỷ trấn an đám sương đen xong thì nhìn về phía điện thoại của cổ nhân. Tôi đã làm theo yêu cầu của cô, bây giờ tới lượt cô. Cô ta đang nói chuyện với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, hai anh có mang theo xẻng không? Trong lòng cổ nhân và lão Hồng vẫn còn sợ hãi, nhưng thấy nữ quỷ thật sự dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của bùa trừ tà thì bọn họ mới dần bình tĩnh lại. Hai người họ mỗi người tự mình cầm lấy một cái xẻng ở bên cửa, trả lời, có mang theo. Kỷ Hòa, hai anh bắt đầu đào từ vị trí chính giữa ao nước đi. Vẻ mặt nữ quỷ hơi động đậy, ánh mắt nhìn theo cổ nhân và lão Hồng hướng về phía cái ao khô cạn nước. Chậm chú thư ngọ, đào ao à. Dưới đó có dấu thứ gì sao? Chỗ trống, nhìn phản ứng của nữ quỷ thì chắc chắn là có. Tao chính là bố mày, một ngôi nhà cổ xưa thế này có thể có dấu món đồ cổ gì không? Đồ hộp vọng tử, không phải là... thi thể chứ? Phim kinh dị đều diễn như thế, cha mẹ ơi, thật dọa người. Cổ nhân và lão Hồng đã bỏ điện thoại qua bên cạnh, nhảy xuống ao bắt đầu đào bới. Khi Trang Kiến Thanh thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta nhìn không được đi tới trước, cầm lấy điện thoại của cổ nhân. Từ sau khi nữ quỷ bị bùa trừ tà làm cho bị thương, hiện trường tiệc cưới đã biến mất không còn gì nữa, lúc này anh ta chỉ có thể từ trên màn hình điện thoại nhìn thấy một căn nhà hoang vu. Nhưng đây không phải nguyên nhân anh ta cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy gương mặt Kỷ Hòa trên điện thoại, vẻ mặt Trang Kiến Thanh càng ngạc nhiên hơn. Sao mà anh ta cứ cảm thấy cô khá quen mắt, chẳng lẽ trước kia đã từng gặp qua ở Hiệp hội Đạo giáo sao? Nhưng nếu thật sự đã từng gặp ở Hiệp hội thì sao anh ta có thể không biết được chứ? Chương 135. Trang Kiến Thanh hỏi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh ta không phải đứa nhóc miệng còn hôi sữa, từ khi bắt đầu đi vào Trạch Hy Viên, dường như Kỷ Hòa chưa từng nói sai chuyện gì. Giống như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô. Hơn nữa, Trang Kiến Thanh nhìn bùa trừ tà đang dính trên người nữ quỷ rồi lại nhìn về lá bùa trừ tà trong tay mình. Sao mà càng nhìn anh ta càng cảm thấy đồ án trên hai lá bùa này giống như thế nhỉ? Kỷ Hòa, chờ bọn họ lấy được đồ ra anh sẽ biết thôi. Cổ nhân và lão Hồng vẫn còn đang thở hổn hển, đào lấy đào để trong hồ. Đột nhiên cổ nhân cảm nhận được có một luồng khí lạnh xông vào lòng bàn chân mình. Anh ta cúi đầu nhìn, ngấm nước rồi. Không biết cái xẻng nào đã đào được mạch nước, không qua bao lâu, nước đã lấp đầy đáy ao. Cổ nhân và lão Hồng nhanh chóng chạy lên bờ, nhìn dòng nước từ lỗ hổng được đào trúng kia đang dần tràn ra ngoài. Một lớp nước thật mỏng xuất hiện. Lúc này Trang Kiến Thanh cũng cầm điện thoại của cổ nhân đi tới bên cạnh ao. Anh ta nhìn xuống dưới, đã thấy mặt nước thong thả lay động, chiếu ra một hình ảnh khác. Giống như thể bọn họ đang xem phim nhưng không có tiếng động. Trước cái gương Tây Dương, một cô gái đang mặc đồ hí kịch ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt cô gái này bất thình lình giống y như đúc với nữ quỷ. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, cô gái không bị ảnh hưởng, vẫn đang trang điểm cho gương mặt của mình. Mãi tới khi nghe thấy đối phương nói gì đó, trong mắt cô gái ánh lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thậm chí cô ta cũng không quan tâm nữa mà bỏ cây bút kẻ mày xuống, đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Hình ảnh cũng di chuyển theo cô ta, cùng nhau dịch chuyển ra bên ngoài. Cô gái đi tới trước ban công, nhìn xuống dưới, một thanh niên điển trai đang cười vui vẻ vẫy vẫy tay với cô ta, cái miệng hé ra rồi đóng lại, chẳng biết đang nói gì. Bên cạnh anh ta là những cái rương to nhỏ đủ cả, đều được dùng lụa đỏ buộc lại. Hàng lông mày của cô gái cong cong, nhấc váy chạy xuống dưới lầu. Mọi người trong phòng livestream cũng thông qua điện thoại của cổ nhân, nhìn thấy cảnh tượng được chiếu lên mặt hồ. Bé cưng Du Du, đây không phải là chuyện xưa của nữ quỷ khi còn sống đấy chứ. Sao Bắc Minh, con hát hơn 100 năm trước cộng thêm một cậu chủ trông có vẻ nhiều tiền, đây chẳng lẽ là một cuộc tình trắc trở tàn nhẫn sao? Heo Bạch Ngọc, mấy cái rương của người đàn ông chắc là lễ hỏi nhỉ? Có khi anh ta mang sính lễ tới cưới cô ta cũng nên. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, thời đại đó nếu muốn cưới một con hát chắc chắn rất khó khăn. Nhìn dáng vẻ của nữ quỷ lúc này thì có thể đó là một vở bi kịch. Hình ảnh trên mặt nước tối đen rồi nhanh chóng sáng lên. Vẫn là cô gái đó, cô ta ngồi trước một cái gương đồng, tóc đã được chải theo cách ăn mặc của người phụ nữ đã có chồng, đôi mắt cũng không sáng ngời, trong veo như lúc trước. Giống như cô ta đang giấu rất nhiều cảm xúc, ép tới nỗi đôi mắt trở nên tối tăm mù mịt. Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông ngã trái ngã phải đi vào căn phòng. Cô gái đứng lên đỡ anh ta thế nhưng lại bị anh ta hất tay ra, gương mặt anh ta đỏ bừng, chắc chắn là đã uống quá nhiều, Anh ta to tiếng mắng cô gái, mặc dù bọn họ không nghe được anh ta nói gì, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của hai người họ thì không khó để đoán ra tình hình lúc đó. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt lại tối đen. Đàn ông ấy mà, trước khi cưới thì câu nào cũng êm tai dễ nghe vô cùng, sau khi cưới được rồi thì lập tức ném những lời đó ra sau đầu. Tôi đoán là cô gái này đã làm chuyện gì sai rồi, nếu không thì sao lại không phản kháng mà để đối phương tùy ý mắng mình chứ? Bé Cam, người bên trên có nghiêm túc xem không đấy? Không biết ở thời đó địa vị của phụ nữ thấp cỡ nào à? Cô ấy phản kháng bằng cách nào, đánh nhau chăng? Không nói tới chuyện cô ấy có thể đánh được anh ta hay không, mà nếu thật sự đánh nhau thì không phải cuối cùng cô ấy vẫn là người chịu khổ sao? Đồ hộp vọng tử, tôi phục luôn, ở đây còn có thể nhìn thấy bình luận viết tim Blamin. Nếu mày không biết cách nói chuyện thì cầm cái miệng thối của mày lại, nghiêm túc xem đi có được không? Chương 136, hình ảnh lại sáng lên, lần này hiện ra gương mặt của một cô gái rồi đến ao nước. Bên cạnh ao có không ít người, già trẻ gái trai đều có, mặt ai nấy đều rất căm phẫn. Tay chân cô gái bị trói trong lồng giam làm bằng trúc. Miệng cô ta cũng bị khăn bịt kín, chỉ có thể nức nở vài tiếng với một người ở hướng kia, nước mắt cô ta chảy xuống từ khóe mắt. Chuyện làm người ta để ý nhất là bụng của cô ta hơi phình ra, giống như đang mang thai. Cô gái muốn nói gì đó nhưng không ai để ý đến, hai người hầu to lớn nâng cô ta lên rồi ném vào trong ao. Âm. Rõ ràng không có âm thanh nào nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy được tiếng nước vang. Mặt nước nổi lên bọt khí, rất nhanh sau đó đã yên lặng không một tiếng động. Lần này, hình ảnh hoàn toàn tối đen. Cổ nhân và lão hồng xoa xoa mắt, phát hiện vẫn là ao nước khô cạn, bọn họ đào bới hố không có nước chảy ra. Cái vừa nãy. Mấy người ở đây đều quay lại nhìn nữ quỷ nằm trong sân. Nữ quỷ nhìn bầu trời đêm, không biết đang nghĩ gì, đám sương đen núp trên đầu vai của cô ta cũng im lặng. Tiếng nói của Kỷ Hòa phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tiếp tục đào đi. Cổ nhân và lão hồng nhìn nhau, nghe lời chạy xuống đào tiếp. Lần này không xuất hiện chuyện kỳ quái gì nhưng đào mãi, hình như xẻng đụng phải vật gì cứng, phát ra âm thanh lộc bộc. Cái gì đây? Hai người đào lớp bùn đất lên chỉ thấy một mẩu xương cốt trắng xám lộ ra. Nhìn thấy xương cốt, lông tơ cả hai đều dựng lên, đây là mẩu xương người. Đào một ít lớp bùn đất ở trên đi. Rất nhanh đã thấy bộ xương người được bảo vệ hoàn hảo trước mắt mọi người. Tự nói, tôi cực một thanh cây chắc chắn là nữ quỷ đó. Hương thơm trong lều, không phải chứ, có một thi thể bị giấu trong ao mà lúc trước những người ở đây không phát hiện ra sao. Thổi cây phong, nếu bọn họ thấy chắc hẳn bị hù chết, mình lại sống ở nơi có thi thể, phải ngủ 25 tiếng, tôi nghe nói ông cụ Lương rất thích nuôi cá, có phải lúc ông ta ở đây cũng nuôi cá không? Không để ông ta thấy cảnh này sẽ thấy thế nào đây? Kỷ Hòa thấy bộ xương người kia, nói, đưa xương cốt vào trong sân đi, dán bùa trừ tà tôi đưa cho hai người lên rồi đốt nó. Nữ quỷ nhìn xương cốt của mình được lấy từ trong ao ra, từng cái chất trong sân. Trong lòng cô ta không có cảm xúc gì, chỉ là khi nhìn thấy một hộp sọ nhỏ được lấy ra, trong mắt cô ta hơi dao động rồi nhắm mắt lại. Trang Kiến Thanh chú ý tới phản ứng của cô ta, ánh mắt nhìn lại mẫu xương cốt. Nhớ tới tấm hình lúc trước, anh ta đã hiểu. E rằng đây là đứa bé trong bụng cô ta. Trang Kiến Thanh lại nhìn đám xương đen còn chưa thành hình đã chết trong cơ thể mẹ, khó trách trở thành dáng vẻ này. Kỷ Hoa, Trang Kiến Thanh, anh có mang theo vật tùy thân nào không? Trang Kiến Thanh giật mình, cô biết tên mình sao, vật tùy thân, cái này được không? Anh ta chỉ vào tua kiếm treo trên thanh kiếm gỗ đào, hỏi. Chiếc tua kiếm này anh ta đã đeo khi còn bé. Mỗi lần đổi một cây kiếm gỗ đào mới, anh ta đều tháo tu kiếm này xuống rồi đeo lên thanh mới. Được. Cô muốn vật tùy thân của anh ta làm gì? Trang Kiến Thanh còn đang thắc mắc thì thấy cổ nhân đã đốt bùa trừ tà. Ánh lửa sáng lên, nữ quỷ nhìn chằm chằm vào đống lửa kia chốc lát, trong mắt không một gợn sóng. Giống như không phải đốt xương cốt của cô ta vậy, Thanh Thanh, lần đầu tiên tôi thấy cảnh thiêu xương cốt đấy. Dư quả thật là món ăn ngon. Mà khẩu vị nặng như vậy, quản lý cấp cao không quản sao? Thẩm Hà Chi, vừa nhìn đã biết bồ là người xem live mới tới Sa Ngư rồi, tuy áp Sa Ngư kiểm duyệt nghiêm khắc nhưng cũng không cứng nhắc, cảnh này còn không tính là khẩu vị nặng đâu. Sợ là bồ xem tiếp mấy cảnh nữa thì cảnh nào cũng nặng như thế này thôi. Chương 137. Lửa không quá lớn nhưng rất nhanh đã thiêu đốt xương cốt không còn một mảnh. Thấy xương cốt thiêu xong rồi, Kỷ Hòa nói với Trang Kiến Thanh, anh lấy bùa trừ tà trên người cô ta xuống đi. Hai người bám theo tu kiếm của anh ta rời đi đi, nuôi dưỡng hai ngày thì con của cô sẽ tự đi đầu thai chuyển kiếp. Còn cô thì, chỉ có thể tan thành mây khói. Chỉ cần Như Như khỏe mạnh là được rồi. Nữ quỷ áo đỏ bình thản nói. Trên tay cô ta đã dính máu tươi, nếu không phải vì con, sợ rằng sau khi cô ta báo thù xong đã tan biến ở nhân gian. Trăm năm trước, khi đó, Trạch Hy Viên là của nhà họ Tề. Nhà họ Tề có hai đứa con trai, đại thiếu gia là người ốm yếu nhiều bệnh nhưng thông minh như yêu quái, dưới sự hướng dẫn của anh ta, nhà họ Tề trở thành nhà giàu có khá nổi tiếng. Cộng thêm việc nhà họ Tề thường xuyên mở kho phát thóc, cứu giúp bách tính khó khăn, nhiều khi dân chúng tin tưởng nhà họ Tề hơn quan viên địa phương. Sân khấu kịch địa phương Lê Viên cũng là do nhà họ Tề bỏ tiền ra xây dựng. Nhị thiếu gia nhà họ Tề thích ở đây giết thời gian nhất, cho đến một ngày, anh ta phải lòng một diễn viên, thậm chí còn tuyên bố muốn cưới diễn viên đó làm vợ. Đại thiếu gia nhà họ Tề biết tin thì tức đến mức nôn ra máu nhưng cũng không làm lung lay quyết định của nhị thiếu gia nhà họ Tề. Nhị thiếu gia nhà họ Tề dọa tuyệt thực, cuối cùng đại thiếu gia nhà họ Tề mềm lòng. Diễn viên này cho rằng mình khổ tận cam lai, có thể chung sống với người trong lòng đến hết quãng đời còn lại. Qua được cửa nhà họ Tề mới biết được cô ta chỉ là thiếp, nhị thiếu gia tranh luận giúp cô ta nhưng lại không thắng nổi đại thiếu gia. Vì người trong lòng, cô ta nhẫn nhịn mọi thứ, lúc phát hiện có thai mới biết được người trong lòng muốn lấy vợ. Người nhà họ Tề đã sớm không ưa cô ta, nhị thiếu gia đối xử với cô ta càng lạnh nhạt. Diễn viên nghĩ rằng có con là tốt rồi. Thế nhưng, kết quả là cô ta không để lại bất cứ gì. Người nhà họ Tề bày mưu vu oan cô ta câu kết với đàn ông khác, thậm chí còn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta là của người khác. Điều khiến cô ta tuyệt vọng nhất là ngay cả người trong lòng cũng không tin cô ta. Khi chết đi, oán khí của cô ta rất nặng, một xác hai mạng, không ngờ rằng lại biến thành quỷ lưu lại nhân gian. Ngày nhị thiếu gia nhà họ Tề thành hôn, cô ta nhập vào thân thể của cô dâu rồi chính tay giết chết anh ta. Những người họ Tề hãm hại cô ta cũng không thoát được. Buổi sớm hôm đó, mối thù của cô ta đã báo xong, cô ta dính mạng người, không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nhưng Như Như không giống. Con bé vẫn còn cơ hội. Cô ta đợi một năm rồi một năm, Trạch Hy Viên cũng bị ảnh hưởng trở thành khu vườn bị nguyền rủa trong miệng người đời. Bây giờ cô ta cũng đã đợi được cơ hội cho Như Như. Đại sư, cảm ơn cô. Nữ quỷ áo đỏ đứng dậy, cúi người cảm ơn với tấm hình Kỷ Hòa trên điện thoại di động. Sau đó, cô ta với đám sương đen nhoáng lên chui vào trong tua kiếm. Trang Kiến Thanh nhìn tua kiếm treo trên kiếm gỗ đào, vẻ mặt hơi quái lạ. Dường như đang lúng túng, sau này anh ta có nên dùng tua kiếm này nữa không nhỉ? Nữ quỷ không còn nữa, có phải sau này Trạch Hy Viên sẽ không xảy ra chuyện nữa không? Chỉ vậy thôi sao? Sao không giống khu vườn quỷ dị trong tưởng tượng của tôi vậy? Hình như streamer chỉ phụ trách nói chuyện thôi, còn những chuyện khác đều để người khác làm, vì ở lầu trên, có giỏi thì nói chuyện thôi cũng giải quyết được quỷ xem. Nếu không được thì đừng ở chỗ này nói bóng nói gió, báo cáo rồi nhé. Chương 138 Chuyện Trạch Hy Viên kết thúc. Trang Kiến Thanh vừa ra khỏi Trạch Hy Viên đã nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Là ông cụ Thường Toàn gọi đến. Anh ta bắt máy, ông cụ Thường Toàn lạnh lùng nói, tên nhóc này, bảo cậu nghe theo cô Kỷ sắp xếp mà cậu ở đó chỉ gây thêm phiền phức thôi. Nhớ tới hành động của mình, Trang Kiến Thanh hơi xấu hổ, ông Thường, ông cũng không nói cô Kỷ lợi hại như vậy đâu, bên kia điện thoại. Thường Toàn giật giật miệng. Người trẻ tuổi một đứa rồi hai đứa đều không bớt việc cho ông ấy. Ông Thường, ông cho tôi bùa trừ tà, cậu thấy hiệu quả thế nào? Nghe Trang Kiến Thanh nói tới bùa trừ tà, Thường Toàn nghiêm mặt nói. Trang Kiến Thanh suy nghĩ, trầm ngâm nói, so với ông lúc trước thì tốt hơn nhiều nhưng so với bùa trừ tà hai người kia lấy ra thì có hơi, chưa được lắm. Chưa được lắm có lẽ là nói giảm, Thường Toàn sống hơn nửa đời người. Làm sao không nhận ra sự do dự trong lời nói của Trang Kiến Thanh? Ông ấy cũng xem livestream, trong lòng hiểu rõ. Tấm bùa trừ tà của ông vẽ so với Kỷ Hòa chỉ có thể xem như tiểu vu gặp đại vu. Ông Thường, ông có biết bùa trừ tà của họ do vị cao nhân nào vẽ không? Vị cao nhân này cậu đã gặp rồi. Ngay cả lá bùa tôi đưa image cho cậu cũng là do cô ấy dạy. Trang Kiến Thanh nghe thế, trong lòng rung động. anh ta gặp rồi. Chẳng lẽ nào, nghĩ đến khả năng đó, đôi mắt Trương Kiến Thanh dần trợn tròn. Anh ta đối xử với cô kỹ kia như vậy, không quá vô lễ đâu nhỉ? Không phải chứ? Trang Kiến Thanh rơi vào trầm tư. Thứ hai, 9 giờ sáng. Tiểu Tĩnh, chúng ta đừng ly hôn được không? Anh biết chuyện này là anh không đúng, anh không nên gạt em. Nếu em thích trẻ con thì chúng ta có thể nhận nuôi, không cần phải là con của mình đâu, đúng không? Mặt Vương Thiên Lượng buồn hiu, tính nắm tay Trương Di Tĩnh thì bị cô ấy né tránh. Trương Di Tĩnh đánh giá người chồng trước mắt mình, vẫn là gương mặt đó, cả hai chung chăn gối 3 năm mà giờ đây, cô ấy chỉ cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Cô ấy chưa từng nghĩ tới người chồng mình yêu nhất, hiểu chuyện của mẹ, ngoài miệng nói không quan tâm tới chuyện mình không sinh con được. Trên thực tế là do anh ta vô sinh mà lại úp hết nồi lên người cô ấy, để cô ấy nhận hết mọi sự khinh thường. Anh ta sao còn mặt mũi nói như vậy chứ? Vương Thiên Lượng, bây giờ anh còn muốn giả vờ với tôi nữa sao? Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh đừng ra vẻ giả mù sa mưa, tôi thấy buồn nôn. Trương Di Tĩnh nói xong, quay đầu đi, cô ấy không muốn nhìn Vương Thiên Lượng một chút nào nữa. Khóe miệng Vương Thiên Lượng trùng xuống, cụp mi mắt, anh ta nhìn chằm chằm gương mặt Trương Di Tĩnh một hồi lâu. Đột nhiên anh ta cười một tiếng. Trương Di Tĩnh nghe thấy, hơi thở hơi dừng lại. Liếc nhìn Vương Thiên Lương đang tới gần cô ấy. Thân thể của cô ấy phản ứng rất nhanh, cánh tay nổi da gà trong nháy mắt, Trương Di Tĩnh hoảng hốt lùi về sau một bước, anh muốn làm gì? Vương Thiên Lương thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt Trương Di Tĩnh, khóe miệng càng cong lên. Tiểu Tĩnh, anh không làm gì hết. Chuyện ly hôn em muốn nghĩ cũng không được, đời này, em chỉ có thể ở cùng anh thôi. Nói xong, Vương Thiên Lượng lạnh lùng hừ một tiếng, quay người ra khỏi cục dân chính. Thủ tục ly hôn cần phải có cả hai đều ở đây, trong mắt Trương Di Tĩnh dao động, bước nhanh về phía trước, cô ấy còn chưa kịp tới gần Vương Thiên Lượng đã thấy trước cửa cục dân chính xuất hiện thêm mấy bóng người. Đều là thanh niên trai tráng, khí thế hùng hổ. Tên nhóc này, mày muốn đi đâu? Người nói chuyện là anh ruột của Trương Di Tĩnh, cao to lực lưỡng, trên tay đều là cơ bắp, lúc nói chuyện còn run theo. So sánh với Vương Thiên Lượng vai nhỏ eo nhỏ, quả thật là gà con. Thấy đối phương, sắc mặt của anh ta trở nên khó coi, ráng mạnh mẽ nói, anh vợ, chương 139. Bất nhận người quen, anh trai của Trương Di Tĩnh nhún vai, ngày hôm nay nếu mày không ly hôn thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi cục dân chính. Anh, sao các anh lại tới đây? Trương Di Tĩnh nhìn mấy bóng người này, ngoài anh trai ruột của cô ấy ra còn có anh họ anh đường của cô ấy. Cô ấy là đứa con gái duy nhất trong nhà, cũng là đứa nhỏ nhất. Mấy người anh trai đều mặc áo ba lỗ như nhau đứng ở cửa cục dân chính như thần giữ cửa. Bố mẹ nói với anh, tụi anh đều không yên lòng tên nhóc này nên mới tới xem thử, yên tâm, có mấy anh ở đây rồi. Anh ruột Trương Di Tĩnh vỗ vỗ ngực, nhìn về phía cô ấy. Trương Di Tĩnh cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, đưa tay lau đi, đuôi mắt cô ấy đỏ ửng lên. Cô ấy nói thật nhỏ, dạ, rất nhanh sau đó, Trương Di Tĩnh và Vương Thiên Lượng lấy giấy ly hôn của mình. Trương Di Tĩnh cầm giấy ly hôn của mình ra khỏi cục dân chính, ánh nắng chiếu lên người cô ấy như xóa bỏ mọi gông xiềng, không có một giây phút nào khiến cô ấy thoải mái như bây giờ. Ngược lại, gương mặt của Vương Thiên Lượng tái nhợt, giấy ly hôn bị nắm nát. Đúng rồi, Tiểu Tĩnh, còn có một chuyện hình như em chưa biết. Nghe nói Bệnh viện Nhân dân của Trần Quân bị phát hiện tự ý lấy hối lộ của bệnh nhân, bây giờ bị đình chỉ công tác để điều tra rồi. Những chuyện anh ta làm đều làm người ta ngạc nhiên. Ví dụ như xuyên tạc kết quả báo cáo sức khỏe của bệnh nhân, Trương Di Tĩnh đi cạnh anh trai, dần dần đi xa, Vương Thiên Lượng bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, bắt máy nghe, là điện thoại của mẹ anh ta. Con trai. Chuyện Trần Quân giúp con đổi kết quả kiểm tra sức khỏe bị truyền ra ngoài rồi. Mấy bà già miệng lớn kia nói chuyện con vô sinh ra ngoài hết rồi. Bộc. Điện thoại di động rơi trên đất. Người bên kia điện thoại vẫn còn nói, con trai. Con nhất định phải dính lấy Trương Di Tĩnh. Con trai, con có nghe không? Vương Thiên Lượng không cầm giấy ly hôn trên tay, mặc kệ nó bay xuống đất. Cuối cùng, chuyện anh ta không muốn để người khác biết nhất vẫn bại lộ mất rồi. Kỷ Hoa nhanh chóng vào giấc lúc 2 giờ sáng, 9 giờ thức giấc, vẫn là dáng vẻ tràn đầy sức sống. Sau khi rửa mặt, cô mở điện thoại di động lên, có vài tin nhắn từ WeChat. Là Trương Di Tĩnh gửi tới. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, hình ảnh cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, đại sư, tôi ly hôn rồi. Chuyện tên rác rưởi kia vô sinh truyền ra ngoài rồi, sau này không còn ai bị anh ta lừa nữa. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, đại sư, cô có thể cho tôi xin địa chỉ được không? Tôi muốn đưa cho cô vài thứ, là đặc sản nhà tôi, không đáng bao nhiêu đâu. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, cô có muốn đặc sản không? Mấy ngày nữa tôi tới thành phố S du lịch, có thể xin một bữa cơm với cô được không? Ngón tay Kỷ Hòa chạm nhẹ lên màn hình. Kỷ Hòa, chúc mừng cô. Nhưng mà cô đến thành phố S rồi sợ là không rảnh mời tôi ăn cơm. Hình như Trương Di Tĩnh đang cầm điện thoại di động, nhanh chóng nhắn lại, cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, đại sư, ý của cô là... Xấu hổ, Diệp G, Kỷ Hòa, để tôi bói cho cô một quẻ miễn phí, xem như là quà kết hôn sau này của cô. Cuộc sống độc thân của tôi đến rồi, cảm ơn đại sư. Quỳ gối cảm tạ, Diệp G, Kỷ Hòa tắt điện thoại di động, ra ngoài luyện công buổi sáng. Sau khi trở về, cô ngồi trong phòng cả buổi sáng để vẽ mấy lá bùa trừ tà. Cô cẩn thận cất giữ mấy lá bùa này, một lá đáng giá 2.000. Muốn là mỗi ngày có thể bán được 3 lá, thời gian trả nợ của cô cũng coi như có thể rút ngắn được một nửa. Từ 10 năm giảm còn 5 năm. Có thể mong đợi vào tương lai. Chương 140. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc này mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Mấy chiếc máy xúc đang mạnh mẽ đánh mạnh xuống đất, đào sân bệnh viện. Mấy người công nhân đội nón bảo hiểm đứng dưới tàn cây, đứng quanh một người đội nón bảo hiểm màu trắng nói cái gì đó. Tổ trưởng Lục, chôn xong thuốc nổ rồi, đến khi công nhân đi hết là có thể cho nổ bỏ. Tổ trưởng Lục, thật sự phải dùng thuốc nổ sao? Chỗ này quá kỳ dị. Mười mấy chiếc máy xúc vừa vào dùng một chút đã bị hư, sau khi ra ngoài thì không có vấn đề gì nữa. Có phải có vật gì đó được chôn ở đây để không cho chúng ta phá hủy bệnh viện không? Tổ trưởng Lục, ngày hôm qua công nhân đến bệnh viện nội bộ kiểm tra, đều nói là gặp ma. Người bị nặng nhất thì bị dọa đến mức đến bây giờ còn chưa tỉnh. Tổ trưởng Lục, Lục Diệt Hồng giơ tay, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, chân mày nhíu chặt như có thể kẹp được con ruồi. Được rồi, mấy người đừng nói nữa, cho tôi yên tĩnh một chút đi. Mấy công nhân gặp chuyện kia, tiền chữa bệnh cứ để tôi thanh toán, có cần gì thì cứ nói với tôi. Trước hết để công nhân ở đây rút ra đi, khoan đã, kiểm tra thật kỹ lần cuối đi, phải chắc chắn thuốc nổ không có vấn đề gì. Ông ta nói xong, đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, có người ở bên cạnh lập tức đưa ly trà đến, tổ trưởng Lục, ngài uống miếng nước, đừng sốt ruột. Sao tôi có thể không sốt ruột được chứ? Bên chủ đầu tư yêu cầu trong 7 ngày phải tháo dỡ xong để bắt đầu xây móng. Cậu xem bây giờ đã mấy ngày rồi? Ngay cả một tòa nhà cũng còn chưa hủy được. Nếu thứ tư chưa hoàn thành, làm sao tôi có thể nói chuyện với chủ đầu tư đây? Tiền vi phạm hợp đồng cậu đòi được chắc. Lục Diệt Hồng trợn mắt nhìn người kia, cầm lấy ly nước hút trột trột đến hết, người nọ lúng túng cười một tiếng, lùi về sau không dám nói gì nữa. Trong chốc lát, bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Cô gái này, ở phía trước là công trường, cô không thể đi vào. Lục Diệt Hồng còn đang vô cùng phiền não, nghe tiếng ồn ào như vậy. Ông ta lại dùng sức dây trán, nói với người bên cạnh, cậu đi xem chuyện gì xảy ra thế. Người kia không động đậy, chỉ ngơ ngác nhìn sau lưng ông ta, không dám chớp mắt. Có người ở sau lưng ông ta. Nhưng mà ông ta không hề nghe thấy tiếng bước chân, Lục Diệt Hồng chú ý đến không biết từ bao giờ mà tiếng động ở xung quanh đã nhỏ đi, nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày qua, sau gáy ông ta chợt thấy lạnh lẽo. Ông ta căng thẳng liếm môi, hít sâu một hơi định xoay người. Lại nghe một giọng nói vang lên từ phía sau ông ta. Mấy người không được tháo dỡ chỗ này. Là giọng nói của phụ nữ. Thật dễ nghe, không giống như giọng nói đáng sợ mà ông ta tưởng tượng. Bây giờ rõ ràng là ban ngày ban mặt, Lục Diệt Hồng nghĩ chắc thứ kia sẽ không dám xuất hiện. Ông ta cũng yên tâm, lại thấy một cô gái trẻ đứng ở sau lưng ông ta. Trong tất cả những người ông ta từng thấy, cô gái này là người xinh đẹp nhất. Nhưng rất quen mặt. Hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Lục Diệt Hồng cảm thán một tiếng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cô bé, ở đây là công trường đang thi công, không phải nơi cô nên đến. Năm nay ông ta đã hơn 40 rồi, con gái cũng tầm tuổi cô gái này, gọi người ta là cô bé cũng không quá đáng. Kỷ Hoa nhìn lướt qua mặt Lục Diệt Hồng, đây là một người tốt. Hiếm khi lại thấy một gương mặt người tốt sáng ngời như vậy. giọng nói của Kỷ Hòa cũng dịu dàng hơn nhiều, nơi này cũng không phải nơi mấy người nên đến. Cô bé, mảnh đất này đã có người mua rồi, chúng tôi đều là do chủ đầu tư gọi tới, đương nhiên là có thể đến. Còn cô thì đi nhanh đi, lát nữa nơi này sẽ bị phá hủy, Lục Diệt Hồng vừa nói, công nhân được kêu đi kiểm tra thuốc nổ lúc nãy đã trở về. Thuốc nổ đã được kiểm tra xong, không có vấn đề gì, công nhân cũng có thể rút đi, lúc nào cũng có thể nổ.